Lớp học tử thần, chương 13, dọn dẹp, gocchuyenaudio.com. Bù ưm, con lật đật nổ tung rồi tan vào cát bụi. Ok, ngươi là người chiến thắng vào nhà WC thay bộ The PSS này ra rồi vào lớp dọn dẹp. Hắn hiện ra đưa cho cậu học sinh sống sót bộ The PSS mới vì người cậu hiện giờ đang dính toàn máu là máu. Các ngươi còn không mau vào dọn dẹp, ta cho chết cả lũ giờ. Tất cả SS ngoài hành lang đều lục đục kéo vào lớp. Mặt ai cũng nhợt nhạt vì phải chứng kiến những bạn học của mình. Chứ nó đang nở một nụ cười thích thú. Sao người không làm cho lớp sạch sẽ lại đi hay ít ra? Nanase nhăn mặt, tôi đâu phải thần thánh. Búng tay hay hô biến gì mà lớp sạch được. Hắn lạnh lùng, trong lúc dọn dẹp, thỉnh thoảng trong lớp nó còn có những tiếng rên khe khẽ từ các bạn nữ. Tất nhiên rồi, dọn dẹp sạch những cái xác nát bét và lau những vũng máu lớn. Khó có thể điều chỉnh cảm xúc được. Nó bỗng đến bên cạnh cái đầu của cậu học sinh tên Masu, nhặt cái đầu đó lên và ngắm nghía, đưa cái đầu đó đây và tập trung dọn dẹp đi. Chúng ta không có thời gian nghịch đâu. Hắn giằng lấy cái đầu từ nó và cho vào một túi rác. Mồ, cho tôi nghịch chút không được à, nó mặt phúng phịu. Không, hắn lạnh lùng, thật là bó tay với nó mà. Cả lớp 9, 7, không ai có thể coi bộ phận trên cơ thể người là đồ chơi được. Sau khi lớp nó đã dọn dẹp sạch sẽ xong và đang ở nhà WC khử mùi thơm trên cơ thể thì hắn xuống sân và tạo một vụ tự tử tập thể giả cho mấy SS đã chết. Chà cũng giống thật phết nhỉ, nó từ đâu xuất hiện sau lưng hắn? Ờ tất nhiên rồi tôi mà. À mà cô sao lại ở đây? Không đi tẩy rửa mùi máu à hát. Hắn từ trạng thái tự sướng chuyển sang ngạc nhiên. Mùi máu thì việc gì phải khử? Nó thản nhiên, tác giả cảm thấy bó tay. Không khử thì đi ra chỗ khác chơi. Làm hỏng hết hiện trường vụ án của tôi rồi này. Suy suy, hắn đuổi nó, bảo tôi đi mà đuổi như cho thế hả? Tôi không đi, nó hừ giọng, đi, không đi, đi, không đi. Sao cô dai như đỉa thế nhỉ? Có mà anh ế, cô ế, anh ế, cô ế, anh. Thôi được rồi tôi chịu thua. Đi lên nhà chơi à, quên lên lớp học đi. Tối về tôi cho xem cái này. Hắn chịu thua đuổi khéo nó. Ờ thế còn tạm được. Nó cuối cùng cũng chịu đi. Cách chương.